Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 292. Góc truyện audio.com. Chương 292. Kiều Bích Ngọc, tôi có bạo lực gia đình với cô sao? Sắc mặt Hàn Lê Trang trông khá khó coi, lại dùng giọng điệu này mắng cô lúc trước khi quay quảng cáo đã nhịn cô lâu rồi. Thật là buồn cười, giả bộ thanh cao cái gì? Hả, không tìm được người giới thiệu thì cứ nói. Kiều Bích Ngọc không muốn tranh cãi với cô ta, vì vậy cô quay người rời đi. Cô Bích Ngọc thật xinh đẹp và có khí chất. Người đẹp làm sao có thể để cô bị chặn ngoài cửa chứ, tôi đủ tư cách để làm người giới thiệu, thẻ của cô ấy để tôi làm. Kiều Bích Ngọc không biết tổng giám đốc Tống trước mặt khoảng 40 tuổi, mặc quần áo đơn giản mà cao cấp, thoạt nhìn giống như một thương nhân vừa ở nước ngoài trở về. Tổng giám đốc Tống không hổ là một trong 10 doanh nhân xuất sắc hàng đầu, thật là khách khí. Rách cười nịnh nọt trước khi Kiều Bích Ngọc kịp phản ứng, anh ta đã lấy túi xách của cô, lấy chứng minh thư của cô đưa cho quay. Nghiệp vụ của IPMG rất rộng, ngoài những nữ người mẫu tranh nhau sinh tử còn có rất nhiều dự án quy mô lớn. Gần đây, trong số các hạng mục có hạng mục hợp tác cùng tổng giám đốc Tống, muốn hạng mục thuận lợi, đương nhiên, phải chiều lòng khách hàng. Kiều Bích Ngọc có chút chán ghét hành động của nhân viên IPMG, nhưng khi nhìn thấy nhân viên phục vụ ở quầy điền thông tin vào máy tính với tốc độ cực nhanh, cô nghiến răng nghiến lợi nói, một bo triệu đó tôi sẽ tự trả. Thật là đau cắt thịt, đau nhức nhối, kẻ chết tiệt Quách Cao Minh sao lại làm tấm thẻ lại đắt như vậy, các dịch vụ khác phải trả phí. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Bích Ngọc có chút méo mó, vị tổng giám đốc Tống này vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ và khí chất dịu dàng, một mực quan sát cô, tò mò không biết cô đang tức giận cái gì. Bởi vì tổng giám đốc Tống vừa mới có mặt, Hàn Lê Trang mang theo khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn siêu mẫu của cô ta, giống như đã rất quen thuộc. Tổng giám đốc Tống, Bích Ngọc của chúng ta là người mới, cô ấy hơi nhút nhát và sợ người lạ, mong anh thông cảm. Nếu cô ấy có làm gì chưa tốt, mong anh bỏ qua cho. Nhút nhát và sợ người lạ, Kiều Bích Ngọc kinh ngạc mở to mắt, lần đầu tiên trong đời bị người ta nói mình là người ngại ngùng xấu hổ. Cô nhìn xuống khuỷu tay mình đang nổi da gà. Tổng giám đốc Tống này vừa từ nước ngoài trở về, hình như thấy biểu cảm nhỏ nhặt của cô, rất buồn cười, ánh mắt ông ta luôn hướng về phía cô, mang theo ý cười, quan tâm hỏi, cô, Bích Ngọc trước đây cô làm nghề gì vậy? Bà chủ gia đình, Kiều Bích Ngọc không bài xích vị tổng giám đốc Tống này, thản nhiên nói mấy chữ, nhẫn cưới bị cô tức giận ném vào ngăn kéo. Dù sao lần này tham gia quảng cáo IPMG cũng là lần đầu tiên cô chính thức ra ngoài tìm việc. Trước đây cô đã từng nói sau khi sinh con phải làm một người phụ nữ mạnh mẽ như Hà Thủy Tiên, nhưng lần này thực sự cô bị ép buộc. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc càng khó coi hơn. Tổng giám đốc Tống và Hàn Lê Trang đều giật mình, ra vẻ không tin. Cô đã kết hôn rồi sao? Vậy cô và cậu Lục là sao? Hàn Lê Trang này không thể không nói chuyện phiếm, Lục Khánh Nam sẽ không đi với phụ nữ đã có gia đình. Trước khi bọn họ đồn đại về chuyện này, Kiều Bích Ngọc lười giải thích rằng đó là một trò đùa, chính cô cũng không biết mình muốn trêu chọc Lục Khánh Nam hay chọc giận người đàn ông khác. Lương Tâm phát hiện ra rằng cô muốn nói rõ cho Lục Khánh Nam, nhưng người phụ nữ ở quầy góc truyện audio.com đứng lên và cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô Bích Ngọc, trong hồ sơ máy tính của chúng tôi có ghi chép cô đã là hội viên ở đây của chúng tôi. Cái gì? Phản ứng của Hàn Lê Trang còn đáng sợ hơn, người như cô ấy làm sao có thể là hội viên ở đây chứ. Khi lời nói vừa nói ra, cô ta cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của tổng giám đốc Tống, lập tức biết mình nói chưa đúng, nhếch mép cười giảng hòa, ý tôi là bản ghi máy tính của cô viết ai là người giới thiệu cô ấy. Lễ Tân nhìn xuống màn hình máy tính, sau đó lại nhìn bọn họ, lễ phép trả lời, không có ghi chép, cô đã là thành viên ở đây rồi, sao không nói mà còn giả bộ. Rách hạ giọng tỏ vẻ rất bất mãn với cô. Tổng giám đốc Tống có chút ngượng ngùng, xem ra hôm nay tôi làm anh hùng hụt rồi. Rách lập tức nở nụ cười nịnh nọt, tổng giám đốc Tống, cô Bích Ngọc có hơi chậm chạp ngơ ngác, đừng trách cô ấy, nhất định là cô ấy vô ý. Mặt Kiều Bích Ngọc không chút biểu cảm, bên tai nghe rõ người khác vừa chỉ trích mình, cô thật muốn phản bác, nhưng cô thực sự không cố ý, vì cô cũng không biết ai mở thẻ hội viên cho mình. Một vài người nhanh chóng tiến vào hội trường chính, tại đây tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Từng nhóm người ngồi thành một nhóm nhỏ, vừa tán gẫu vừa uống rượu, ánh đèn phía trên màu vàng ấm áp mang theo chút tâm tình. Bữa tiệc này cũng không có mấy thứ lộn xộn kia, nam nữ tụ tập nói về một số bộ phim truyền. hình và điện ảnh mới, không có mô hình cảm ứng. Quy mô lớn, giống như là những bạn bè cao cấp. Đang tụ họp, Kiều Bích Ngọc cô thật lợi hại, dù đã kết hôn vẫn có thể tìm Lục Khánh Nam. Tôi xem, thường cô rồi, Hàn Lê Trang mời cô một ly cocktail, cô ta, có chút ngưỡng mộ nói, người đàn ông của cô, là ai, tôi và Lục Khánh Nam chỉ là bạn. Kiều Bích Ngọc nhận lấy ly cocktail, tránh nặng tim, nhẹ nói với cô ta, bạn, Hàn Lê Trang cũng không có địch ý lớn với, cô, lập tức cười nói, đùa với tôi à, đây không, phải lần đầu tiên cô tiếp xúc xã hội, thái độ của Lục Khánh Nam đối với cô chỉ là bạn thôi sao? Ai tin được chứ, nghe nói Lục Khánh Nam không ngủ với một số bạn gái, thì ra anh ấy không hề động vào. Cô, hèn gì một người thiếu phụ như cô chỉ để cho anh ấy tò mò một chút. Đàn ông là vậy, bọn họ luôn thích tìm kiếm những điều mới lạ. Vừa nói, cô ta vừa ngước mắt mang theo vẻ mơ hồ mà nhìn về phía mấy người đàn ông. Vị tổng giám đốc Tống xem ra khá hứng thú với cô. Đáng tiếc, cô có nghĩ đến chuyện bán phá giá cho anh ta không? Nói thật với cô, tôi nghe nói, gia cảnh của anh Tống rất tốt, tuy không phải gia đình quyền lực như Lục Khánh Nam, nhưng anh ta tay trắng, dựng nghiệp từ nước ngoài. Một người phụ nữ, có thể giữ được anh ta lâu dài, anh ta cũng sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt, người chồng tốt, người cha tốt. Kiều Bích Ngọc có chút buồn chán, vì vậy cô liếc nhìn Tổng Giám Đốc Tống ở phía đối diện, ông ta thấy cô nhìn về phía mình thì nhẹ, nhàng cười, nhanh chân đi về phía bọn họ. Hai, người đẹp, các cô đang bàn gì đấy? Hàn Lê Trang cười mở cười. Tổng Giám Đốc Tống, chúng tôi đang nói về anh. Tổng Giám Đốc Tống lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải không, nói gì về tôi thế? Chúng tôi đang nói rằng mặc dù Bích Ngọc đã kết hôn nhưng mối quan hệ gia đình rất kém, có thể phải ly hôn. Nếu cô ấy gặp được sớm anh, thì tốt rồi. Hàn Lê Trang nói như thế coi như đã bán đứng cô. Tổng Giám Đốc Tống gần 40 tuổi có vẻ rất góc chuyện audio.com. Quan tâm đến Kiều Bích Ngọc, ông ta nói rất bình tĩnh, thật ra tôi đã từng có một cuộc hôn nhân, cách đây 5 năm, nhưng vì không hòa hợp được với vợ thì tôi đã ly hôn, tỷ lệ ly hôn ở nước ngoài khá cao, hơn nữa, suy nghĩ của mỗi người cũng chín chắn hơn, không hạnh phúc bên nhau thì nên tách ra cho tốt. Kiều Bích Ngọc một mực im lặng, đặc biệt là khi cô nghe đến hai chữ ly hôn. Cô Bích Ngọc, cô có thể nói cho tôi biết nếu cô gặp bất kỳ khó khăn nào. Đúng đó nha, nếu cô thật sự không có tình cảm với người đàn ông đó, vậy thì đừng lãng phí thời gian dây dưa mãi vào nhau. Hàn Lê Trang rất vui vẻ nói, cô ta muốn thử hết sức để mai mối cho bọn họ, nhìn thấy đến nhẫn cưới mà cô còn không đeo, hẳn là tình cảm đã tan vỡ. Kiều Bích Ngọc chỉ cảm thấy bọn họ rất phiền phức, làm cô lại nhớ tới nhiều chuyện sắc mặt phức tạp. Cô cầm ly cocktail trong tay lên uống một ngụm, son đỏ của cô lập tức in trên mặt kính trong suốt, sắc môi có mấy phần quyến rũ dưới ánh đèn. Tổng Giám Đốc Tống nhìn ngón tay trắng nõn của cô, sau đó chuyển sang đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt có chút mờ mịt. Ông ta dụ dỗ nói, có mấy người đàn ông vì muốn giữ mặt mũi mà không muốn ly hôn với cô, còn vướng bận cô có thể làm ra mấy chuyện cực đoan, cô phải cẩn thận nếu có bạo lực. Kiều Bích Ngọc, tôi bạo lực gia đình với cô sao? Một giọng nói vang lên đột ngột thật trầm thấp, khó phân mừng dân cách chương.